Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 128, làm cái này chip diện thế, ta tin tưởng có thể thay đổi thế giới bố cục. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy tất cả mọi người nguyện ý làm. Lâm Hiên mỉm cười. Vậy thì tốt, một tuần lễ nữa một. Khoa chúng ta học viện bắt đầu chính thức nghiên cứu carbon chip. Chuyện kế tiếp thì giao cho mọi người. Bởi vì cái này chip quá mức trọng yếu, hy vọng mọi người tại trong quá trình nghiên cứu giữ bí mật. Nếu như bị ta đã biết, trong quá trình nghiên cứu, tiết lộ ra ngoài, chắc hẳn hậu quả, mọi người hẳn là có thể minh bạch. Lâm Hiên ngắm nhìn bốn phía. Bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn phong giết một người, đó là tùy tiện sự tình. Coi như mình phong giết không được, nhưng là mình có thể tìm kiếm phía trên trợ giúp. Tướng trên thư biết bọn họ viện khoa học đang nghiên cứu chip, cũng sẽ ra tay giúp việc khó của hắn. Lâm viện trưởng, người yên tâm, ta có thể bảo chứng. Tại chỗ 10 vị khoa học gia, cùng chính ta, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho những người khác. Coi như là nhà mình người, cũng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Sớm tại tìm khoa học gia thời điểm, Dư Nhạc Thành liền nghĩ đến cái này. Hắn tìm cái này 10 vị viện khoa học, tuyệt đối có thể thủ khẩu như bình. Mà lại đi qua Lâm viện trưởng kiểu nói này, hắn cũng biết cái này chip tầm quan trọng. Phải biết, loại này chip, tại bất kỳ quốc gia nào, có thể chưa từng có. Muốn là bọn họ khoa học đoàn đội có thể nghiên cứu ra được, như vậy bọn họ viện khoa học danh khí cũng sẽ đề cao mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó vinh dự cái gì, đây không phải là tiện tay nắm đến. Bất quá bọn hắn đối vinh dự những thứ này cũng không quá coi trọng. Chỉ cần có đồ, có thể để bọn hắn đột phá cao hơn một cái cấp độ, bọn họ cũng hết sức cao hứng. Hy vọng như thế, ta cũng tin tưởng mọi người. Đến mức phương diện tiền bạc, mọi người không cần lo lắng. Phương diện tiền bạc ta sẽ ra. Ta Lâm Hiên khác không nhiều, tiền vẫn là đủ. Lâm Hiên 10 phần tự tin nói. Lấy hắn hiện tại tiền tài, vài tỷ vẫn có thể cầm ra được. Hy vọng mọi người có thể dụng tâm làm. Muốn là cái này chip diện thế, ta tin tưởng có thể thay đổi thế giới bố cục. Tất cả mọi người minh bạch cái này chip tầm quan trọng. Tất cả đều nặng nề gật đầu. Quảng cáo. Tốt. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Một tuần lễ nữa một. Ta sẽ lần nữa đến viện khoa học. Cộng đồng thương lượng chuyện kế tiếp. Được rồi. Lâm viện trưởng. Mọi người đi về trước chuẩn bị đi. Một tuần lễ nữa ngay từ đầu, chúng ta thì có bận rộn. Mọi người mỉm cười, gật đầu rời đi. Lâm viện trưởng, không bằng ta mang các ngươi tại viện khoa học dạo chơi. Tốt, đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Dư giáo sư, chúng ta cái này viện khoa học làm ra qua cái gì trọng đại đột phá sao? Mặc dù là lão công viện khoa học, nhưng là Dương Tử Di cũng không hiểu rõ, cho nên có chút hiếu kỳ. Dò hỏi, Lâm phu nhân, khoa chúng ta học viện hoàn thành qua B loại dẫn đường khoa học kỹ thuật chuyên mục, lượng tử hệ thống tương quan khống chế, não công năng liên kết đồ phổ, cùng cao nguyên nhiều tầng vòng hỗ trợ lẫn nhau, cùng với tư nguyên hoàn cảnh hiệu ứng, siêu dẫn điện tử linh kiện chủ chốt ứng dụng cơ sở nghiên cứu, đại khí cho khói mù truy bởi vì cùng khống chế, biển đấu thâm uyên tuyến đầu khoa học kỹ thuật vấn đề nghiên cứu cùng công quan, topon cùng siêu dẫn mới trạng thái tồn tại của vật chất điều tiết khống chế, sinh vật cực lớn phần tử hợp lại thể kết cấu, em, công năng cùng điều tiết khống chế, vũ trụ kết cấu khởi nguyên, vân vân. Mặt khác gần nhất, chúng ta cũng cùng mặt trên hoàn thành máy không người lái bộ môn hợp tác. Phía trên đối tại chúng ta viện khoa học nghiên cứu máy không người lái hết sức coi trọng, hợp tác với chúng ta, còn cấp phát một khoản tiền. Phía trên còn nói, về sau nếu là có tốt hơn còn lại hạng mục, hy vọng cũng có thể một mực bảo trì quan hệ hợp tác. Dư Nhạc Thành mỉm cười. Vì Dương Tử Di giải thích nói. Nghe xong Dư giáo sư giải thích, Dương Tử Di gật gật đầu. Tuy nhiên hắn nói, chính mình có thật nhiều vẫn không hiểu. Nhưng là nghe rất lợi hại là được rồi. Bất quá Lâm viện trưởng, ta có chút hiếu kỳ. Vì sao chúng ta cái này chip không cùng mặt trên hợp tác đâu. Ngược lại muốn chính chúng ta nghiên cứu. Nếu có thể cùng mặt trên hợp tác, phía trên biết chuyện này. Phương diện tiền bạc, cùng viện khoa học nhân thủ phương diện, chúng ta cũng không cần lo lắng. Kỳ thật chuyện này, ta cũng nghĩ qua, chỗ lấy không cùng mặt trên hợp tác. Đó là bởi vì ta không nguyện ý. Nếu như cùng mặt trên hợp tác, bọn họ nhất định sẽ can thiệp nghiên cứu của chúng ta. Nếu như phía trên phái khoa học ra đến, lấy những cái kia viện khoa học danh khí, chỉ sợ sẽ chỉ đạo các ngươi nghiên cứu, mà không phải mọi người ngồi cùng một chỗ, chuyên tâm làm chính mình cái kia làm sự tình, cho nên còn không bằng, thì để cho chúng ta viện khoa học gia chính mình đến nghiên cứu. Dạng này cũng sẽ không có ngoại lai nhân tố quấy nhiễu. Chờ nghiên cứu sau khi hoàn thành, đến lúc đó ta mới sẽ đuổi theo mặt liên hệ. Thì ra là thế, đi qua Lâm Hiên như thế một giải thích, Dư Nhạc Thành không sai biệt lắm minh bạch trong đó nhân tố. Các ngươi đều là ta người của viện khoa học, ta so sánh yên tâm, chờ như thế chip nghiên cứu sau khi hoàn thành, ở trước mặt thế thời điểm, khi đó, không phải ta tìm phía trên, mà chính là phía trên tìm ta. Đến lúc đó, ta cũng có đàm phán thủ đoạn. Đến lúc đó, sẽ cho chúng ta viện khoa học, gia tăng càng lớn phúc lợi. Thứ này là hệ thống cho khen thưởng, cũng là chính hắn, mà lại trong đầu hắn còn nắm giữ lấy càng nhiều, mạnh hơn khoa học tri thức, không cần thiết đem hạng mục này nộp lên cho phía trên, để cho bọn họ tới làm. Cho nên Lâm Hiên mới để cho mình viện khoa học gia làm. Ha ha! Lâm viện trưởng, ta cũng tin tưởng, làm cái này chip diện thế về sau, thế giới cũng sẽ vì thế mà chấn động, nhất là những năm này, quốc gia chúng ta chip vẫn luôn không rõ ràng, những năm này, phiêu lượng quốc bên kia, thế nhưng là một mực bóp lấy cổ của chúng ta a. Muốn là cái này chip diện thế về sau, bọn họ khẳng định cũng sẽ chấn động. Ta đều chờ không nổi muốn nhìn đến bọn họ ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Ha ha, qua mấy ngày, ta sẽ còn phát biểu một phần luận văn. Cái này luận văn đối với các ngươi cũng rất có ích lợi. Đến lúc đó các ngươi có thể tại blog phía trên nhìn xem. Tài khoản của ta thì kêu Lâm Hiên. Quảng cáo, luận văn, đối với chúng ta cũng có trợ giúp. Tốt, Lâm viện trưởng. Ta sẽ thời khắc chú ý, nghe nói như thế. Dư Nhạc Thành nhất thời kích động. Nguyên bản không có lúc gặp mặt. Hắn coi là Lâm viện trưởng là một cái tương đối nghiêm túc người. Dù sao làm khoa học, đại bộ phận đều rất nghiêm túc. Nhưng là hôm nay thấy một lần, phát hiện Lâm viện trưởng đối xử mọi người 10 phần thân thiết. Không có bất kỳ cái gì cao ngạo địa phương. Mà lại cùng Lâm viện trưởng nói chuyện với nhau. Thật giống như hai cái bằng hữu ở giữa nói chuyện với nhau một dạng. Hắn rất ưa thích dạng này bầu không khí. Dạng này nói chuyện với nhau. Cũng so sánh thư sướng. Mà lại Lâm viện trưởng cũng 10 phần coi trọng cái này viện khoa học. Bằng không thì cũng sẽ không đem cái này trọng yếu đồ vật. Giao cho bọn hắn đến nghiên cứu. Mà bọn họ muốn làm chính là không cô phụ Lâm viện trưởng tâm ý, tranh thủ thật tốt đem cái này chip nghiên cứu ra được. Tại viện khoa học đi dạo một hồi, Dương Tử Di cùng các bảo bảo cũng thấy được khoa trong học viện cường đại khoa học kỹ thuật. Những vật này, tốt nhiều đều không diện thế. Hôm nay các nàng lại tận mắt nhìn thấy, đây hết thảy đều là Lâm Hiên mang tới. Nếu là không có Lâm Hiên, các nàng căn bản vào không được khoa trong học viện. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi trước. Thứ hai gặp, Lâm Hiên đem các bảo bảo thả trên xe. Trẻ sơ sinh xe đặt ở trong cốp sau. Để lão bà các nàng lên xe. Sau đó nhìn Dư Nhạc Thành. Được rồi, Lâm viện trưởng, các ngươi đi thong thả. Chúng ta thứ hai gặp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.